Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 593, Ngươi Không Nên Thay Đổi. Lý Sất rời đi U Châu thời điểm, Đối Đạm Thai Áp Cảnh nói qua, để cho hắn chuyển cáo Trịnh Đức Sinh cung cấp lương thảo là bởi vì là biên quân. Đánh ngươi là bởi vì ngươi thiếu đánh. Lời này bên ngoài ý là, ngươi chỉ cần vẫn là biên quân liền một mực cung cấp ngươi. Ngươi chỉ cần thiếu đánh vậy liền một mực đánh. Cái này là hai chuyện khác nhau. Không thể nhập làm một nói. Nằm dưới đất Trịnh Đức Sinh liền đứng dậy cũng không lên nổi. Nằm ước chừng hai khắc thời gian. Đạm Thai Áp Cảnh đánh hắn người như vậy. Nửa khắc thời gian. Đủ để cho hắn biết cái gì gọi là không còn sức đánh trả chút nào. Người đánh xong. Đạm Thai Áp Cảnh xoay người đi. Lưu lại nằm ở đó Trịnh Đức Sinh. Cái này mùa đông gió thổi lên rất lạnh. Trịnh Đức Sinh sau một lúc lâu ở ngồi dậy. Ngồi ở đó. Hướng tránh đường bên kia tức miệng mắng to. Người võ nghệ so ta tốt. Đánh thắng ta. Ta chịu phục. Nhưng người nói cho lão tử lương thực. Lão tử thì phải ngươi. Đạm Thai Áp Cảnh đi tới cửa nhìn xem người này. Sưng mặt sưng mũi. Còn có thể ngồi ở đó mắng đường phố. Suy nghĩ một chút xem. Cũng là một cái người đàn ông. Hắn ngồi dưới đất chửi đồng dáng vẻ. Thật sự là để cho người cảm thấy hắn bữa này đánh bị cực kỳ đáng giá. Đạm Thai Áp Cảnh đi tới ngoài cửa. Đứng chắp tay. Nhìn Trịnh Đức Sinh hỏi. Mắng đủ rồi chưa có? Trịnh Đức Sinh mắng. Không có. Lão tử không đánh lại ngươi. Lão tử đây con mẹ nó không thể mắng ngươi. Lão tử mắng không đủ. Không khí lực liền nghỉ hôi. Nghỉ đủ rồi mắng nữa. Đạm Thai Áp Cảnh hỏi. Đó chính là còn muốn lại đánh một lần. Trịnh Đức Sinh nói. Lại đánh một lần. Ta cũng vẫn là không đánh lại ngươi. Nhưng ta vẫn là phải mắng ngươi. Đạm Thai Áp Cảnh nói. Nếu ngươi như vậy cương liệt. Như vậy Ký Châu cung cấp La Phong Sơn lương thảo. Chuyện này cũng không nhắc lại. Thuận ngươi tâm ý. Trịnh Đức Sinh chống đất mặt đứng lên. Bằng con mẹ nó cái gì? Lão tử bị đánh. Ngươi nói không cho cũng không cho. Đạm Thai Áp Cảnh nói. Là chính ngươi nói. Chúng ta cho. Ngươi thì phải. Trịnh Đức Sinh nói. Lão tử bị đánh. Liền phải hơn. Đạm Thai Áp Cảnh nói. Vậy thì giữ ngươi nói đạo lý. Lại đem sự việc lý một lý. Hắn bước đi qua. Sau đó một cái vật ngã cầm Trịnh Đức Sinh ném ra ngoài. Cái này một tí ném Trịnh Đức Sinh cái đuôi cốt khối kia đều phải tét tựa như. Đau hắn ai u kêu. Đạm Thai Áp Cảnh nói. Ta đánh ngươi. Cho nên lương thảo liền được cho ngươi. Vậy ngươi mắng ta. Lương thảo dĩ nhiên có thể không cho. Ngươi lại muốn. Cho nên ta cũng chỉ có thể lại đánh ngươi. Trịnh Đức Sinh vừa muốn mắng đường phố. Đạm Thai Áp Cảnh nhàn nhạt nói. Ngươi nghĩ xong mắng nữa. Thủ hạ hắn giống vậy bị đánh sưng mặt sưng mũi thân binh tới đây. Cầm Trịnh Đức Sinh đỡ lên. Các binh lính nhìn về phía Trịnh Đức Sinh ánh mắt là tướng quân. Ngươi có thể chớ mắng. Nhịn một chút đi. Trịnh Đức Sinh dùng sức trợn mắt nhìn Đạm Thai Áp Cảnh một mắt. Bị người dìu đỡ khập khễnh đi ra ngoài. Đạm Thai Áp Cảnh nói. Không mắng. Trịnh Đức Sinh nói. Lương thảo nếu là đưa không đến. Lão tử coi như bị ngươi đánh chết. Sau này vậy mỗi ngày ở cửa ngươi mắng ngươi. Đạm Thai Áp Cảnh. Đó thật đúng là quá khoái trá. Trịnh Đức Sinh đi mấy bước. Vừa quay đầu. Nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh lớn tiếng nói. Ta biết Tín Châu Quan và Đại Châu Quan. Còn có Hạ Hầu Trác coi chừng Bắc Sơn Quan. Đều là cái đó gọi Lý Sất người ở cung cấp lương thảo vật liệu. Bắc tuyến biên quân. Hơn một nửa đều là các ngươi ở trống. Nếu các ngươi cho. Lão tử liền dám cầm. Nhưng lão tử đem lời nói ở phía trước bên. Hắn hít sâu một hơi. Sau đó hô. Lão tử coi như cầm lương thực của các ngươi. Lão tử cũng không phải Yến Sơn kẻ gian. Cũng sẽ không ăn thịt người miệng ngắn bắt người mềm tay. Lão tử ăn của ngươi bắt ngươi. Có thể lão tử đây là đại sở biên quân tướng quân. Lão tử binh vậy vẫn là đại sở biên quân. Đạm Thai Áp Cảnh khoát tay chặn lại. Cút ngươi trứng đi. Trở về chờ thu lương thảo. Trịnh Đức Sinh hừ một tiếng. Có một loại hắn chiến thắng Đạm Thai áp cảnh khí thế. Khập khễnh đi. Đạm Thai áp cảnh nhìn Trịnh Đức Sinh hình bóng. Bỗng nhiên thổi phù một tiếng liền cười. Nhớ tới Lý Sất khi biết Trịnh Đức Sinh một mực khi dễ Hạ Hầu Trác chuyện sau đó. Trong ánh mắt lộ ra ngoài sát ý. Lòng hắn nói nếu không phải Lý Sất để cho người điều tra qua ngươi. Biết ngươi là thật không có giết Hạ Hầu Trác chi tâm. Lý Sất sát ý. Ngươi gánh nổi. Lại cẩn thận điều tra Trịnh Đức Sinh sau đó. Lý Sất lúc ấy thở dài. Một cái rất thúi người. Hẳn vẫn là như vậy ngươi đánh không chết hắn. Hắn liền một mực miệng rất thúi người. Suy nghĩ một chút Lý Sất lúc đó lời bình. Đạm Thai áp cảnh lòng nói đương ra. Ngươi xem phải là thật là chính xác. Vội vàng chạy về U Châu Trịnh Đức Sinh lại trở về La Phong Sơn. Chuyến này tới. Quả thật có chút ra dự liệu. Cùng lúc đó. Ký Châu. Hạ Hầu Trác nhìn Lý Sất. Ánh mắt cũng trợn to. Ngươi sẽ không cần giết hắn. Lý Sất lắc đầu. Sẽ không. Hạ Hầu Trác thở phào nhẹ nhõm. Trịnh Đức Sinh người như vậy. Đáng đánh không nên giết. Hắn ở trên bậc thang ngồi xuống. Cầm thuốc lá đấu dập đầu dập đầu. Lý Sất nói. Bớt hút một chút vật này. Tổn hại sức khỏe. Ban đầu là dùng để nâng cao tinh thần. Hạ Hầu Trác nói. Ở Bắc Cương, thời gian sẽ thành được không đủ dùng. Hơn ngủ một hồi, liền cảm thấy có thể ngươi ngủ thời điểm xảy ra việc lớn. Chịu đựng đi, lại khốn. Hắn nhìn xem ống điếu. Nhưng mà thói quen liền sau đó. Cũng không tốt giới điệu. Lý Sất nói. Ta có chuyện đang suy nghĩ. Nhưng còn không biết từ nơi nào đi làm tiền. Chờ ta đem tiền làm sau khi đến. Có thể vì ngươi chia sẻ một chút. Hạ Hầu Trác hỏi, ngươi lại phải làm tiền làm gì? Lý Sất nói, sửa đường. Hạ Hầu Trác ngơ ngẩn, không có rõ ràng Lý Sất ý. Lý Sất nói, ta dự định làm tiền. Tu một cái từ U Châu đến Bắc Sơn quan đường thẳng. Nếu như con đường này sửa xong mà nói, là có thể cầm chặng đường rút ngắn nhỏ một nửa. Từ U Châu đi qua viện binh, đi suốt ngày đêm, thời gian cũng có thể rút ngắn một nửa. Lý Sất xem Hạ Hầu Trác ánh mắt cũng hơi đỏ lên dáng vẻ. Lại xem hắn cảm động muốn nói gì. Vì vậy Lý Sất bĩu môi nói. Đừng XJB cảm động. Sau này chờ ta có tiền. Đi các nơi biên ải đều phải tu đường thẳng. Hạ Hầu Trác, cái đầu ngươi. Lý Sất nói. Ta nếu là nói sau ta đại gia đã ngủ yên nhiều năm. Không muốn quấy rầy nữa hắn. Lời này đều không mới mẻ. Hạ Hầu Trác nói, vậy ta cũng nói cái đầu ngươi. Lý Sất nói, ngươi đại gia không cũng mất sao? Đại sở tiên đế bệ hạ, Hạ Hầu Trác ngẩn ra. Tầng quan hệ này, người khác không nói, chính hắn là thật không nhớ nổi. Lý Sất nói, nếu như ngươi đại gia và ta đại gia biết hai ta như thế nói chuyện phiếm. Hai vị lão nhân gia cũng sẽ ở ngươi trước mặt ngồi xuống. Kiên nhẫn vẻ mặt ôn hòa thật tốt khuyên ngươi. Nói oan oan tương báo khi nào. Ngươi suy nghĩ một chút bọn họ vậy không có chút huyết sắc nào hiền hòa mặt mũi. Hạ Hầu Trác, hai người bọn họ ở ngươi trước mặt ngồi xuống. Hai người bọn họ hàng đêm ở ngươi trước mặt ngồi xuống. Hắn liếc Lý Sất một mắt. Càng tò mò hơn một chuyện khác. Ngươi dự định làm sao làm tiền. Lý Sất nói. Trước từ An Dương ngược lại là làm ra tới một ít tiền. Bất quá dùng làm quân phí và chi tiêu. Cũng chỉ mới vừa đủ, hắn hỏi Hạ Hầu Trác nói. Ngươi cảm thấy nơi nào có thể làm tiền? Hạ Hầu Trác nói. Xem làm ai tiền? Lý Sất nói. Ta làm sao loáng thoáng cảm thấy? Ngươi vậy trời xanh có một viên làm tiền tim? Hạ Hầu Trác nói. Trời xanh không có, ngày mốt có. Bị một người ảnh hưởng. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Phải nói làm tiền. Có thể phải nghĩ thế nào từ Duyện Châu kẻ gian binh trong tay làm. Những cái kia kẻ gian binh. Không có gì ràng buộc. Càng không ranh giới cuối cùng. Chỗ đi qua không có một ngọn cỏ. Còn có bột hải quốc chống đỡ. Hạ Hầu Trác nói. Nếu có thể đem bọn họ tiền làm tới. Đó mới có ý tứ. Lý Sất nói. Là cảnh trước đi ngay làm. Không tốt làm. Hạ Hầu Trác nói. là cảnh đi Duyện Châu. Mục tiêu thứ nhất cũng không phải là làm tiền. Lý Sất nói, cho ta suy nghĩ một chút. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Nếu không ngươi đừng ở Bắc Cương liền tình huống bây giờ và trước kia không giống nhau. Hạ Hầu Trác hỏi, ta không có ở đây Bắc Cương ở nơi nào? Lý Sất trả lời, U Châu. Hạ Hầu Trác ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Lý Sất nói, trước kia ngươi vẫn là trông nom Bắc Cương. Là bởi vì là ký châu bên này. Không có mấy người và ngươi như nhau có là Trung Nguyên bảo vệ lãnh thổ chi tâm. Hiện tại ký châu là chúng ta, bất kể là ai thủ Bắc Cương. Chỉ cần ký châu là chúng ta, đối Bắc Cương tiếp viện cũng sẽ không đoạn. Lý Sất nói, ta nương lại nghĩ như vậy ngươi. Ngươi trước hết nghĩ muốn chuyện này đi. Hạ Hầu Trác nói, ngươi không phải để cho Đạm Thai đi U Châu sao? Đạm Thai đi U Châu, chỉ là tạm đi, hắn sớm muộn đều phải hồi Lương Châu. Bên kia giống vậy cần hắn không? Bên kia càng cần hơn hắn. Lý Sất nói, La Cảnh bắt lại An Dương, cũng không phải là vấn đề gì. Cho nên ngươi trông nom U Châu tốt nhất. Ngươi ở U Châu, mới là thật bỏ mặc ai thủ Bắc Cương. Ngươi cũng sẽ liều mạng đi tiếp viện. Lý Sất nói, cho nên lời nói này, chỉ có một nửa là từ tư lợi. Không có ai so ngươi thích hợp hơn trấn giữ Bắc Cương. Hắn cười cười nói, còn có một chút là Trịnh Đức Sinh trước đẻ ngươi. Không phải là bởi vì hắn so ngươi lớn so ngươi binh nhiều không? Vậy thì so hắn lớn, so hắn binh nhiều, ngươi là Hạ Hầu Trác à? Lý Sất nói, ngươi làm sao có thể ủy khuất? Hạ Hầu Trác nhìn Lý Sất, chậm rãi khạc ra một hơi, mới vừa phải nói. Lý Sất nói, lừa tình thì đừng, tới điểm thực tế đi. Hạ Hầu Trác lại cho nín trở về, một cước đá vào Lý Sất trên mông. Lý Sất hì hì cười, hắn trong lòng suy nghĩ, ngươi là ngông cường Hạ Hầu Trác, không có ai có thể cho ngươi ủy khuất, nếu như có, vậy thì đè xuống. Lý Sất đưa tay ra, học Hạ Hầu Trác dáng vẻ, khoác vai nhau thân thiết, lại dùng cái mông đụng Hạ Hầu Trác một tí. Mỗi một bước đi về phía trước mục đích, cũng không phải là vì tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Lý Sất nói, đó là người khác mặt đối với chúng ta thời điểm mới nên suy nghĩ chuyện. Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to, hắn hỏi, U Châu ta định đoạt, Bắc Cương ta định đoạt. Lý Sất gật đầu, ngươi định đoạt. Hạ Hầu Trác lầm bầm lầu bầu tựa như nói, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đó là người khác mặt đối với chúng ta thời điểm mới nên suy nghĩ chuyện, còn muốn xem chúng ta có đáp ứng hay không. Lý Sất ngửa mặt lên trời cười to, cái này mẹ hắn mới là Hạ Hầu Trác nên có dáng vẻ. Hắn ở Hạ Hầu Trác trên mông đùng đánh một tí. Hạ Hầu Trác, y dài. 20 ngày sau, An Dương thành bên ngoài, La Cảnh đại quân đến, đứng ở An Dương thành bên ngoài, nhìn trên tường thành vậy chi chít quân coi giữ binh lính. La Cảnh nhưng sắc mặt bình tĩnh, cũng không lo lắng, xem trên tường thành cờ hiệu như vậy loạn, cái này chi chít quân coi giữ, vì sao đủ gây sợ hãi? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Đinh Thắng Giáp. Đinh tướng quân, cái này trận chiến đầu tiên không phải công thành, mà là xem ngươi. Đinh Thắng Giáp cúi người nói, tướng quân yên tâm, ta đã hết lực mà là. Hắn thúc giục mã hướng tiền, nhìn như cũng không sợ trên tường thành cung tên, một thân một mình đến ngoài cửa thành. Đinh Thắng Giáp hướng trên tường thành la lớn, các ngươi có thể nhận ra ta sao? Trên tường thành quân coi giữ tự nhiên biết hắn, ta là Đinh Thắng Giáp, các ngươi đã từng là tướng quân, ta trở về. Hắn nhìn thành trên nói, mở cửa thành ra, ta vẫn là các ngươi tướng quân. Thành cửa không mở, chúng ta bắt đầu từ hôm nay liền là địch nhân. Trên tường thành người nhìn hắn, sau đó vừa nhìn về phía người bên cạnh mình. Không có ai đáp lời, nhưng mà cũng không có ai phát mũi tên. Thấy một màn này La Cảnh cũng biết, binh không máu nhận bắt lại An Dương, có lẽ cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Đinh Thắng Giáp lại hô, mở cửa thành. An Dương thành bên trong, một binh một chốt, từng ngọn cây cọng cỏ cũng sẽ không có chuyện. Các ngươi vẫn là lính của ta, mọi người vẫn là đồng bào huynh đệ. Hắn hô, ta có thể làm ra bảo đảm, các ngươi khí giới hướng ta đầu hàng, ta tất sẽ thiện đối đãi các ngươi. La Cảnh nghe được mấy câu nói này, khẽ cau mày, mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.